Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em làm cái gì mà nói cười cười, tán gẫu với em trai chủ tiệm vui vẻ như vậy? Vừa nghe được thân phận của đối phương, cơn tức giận của Mạc Kiệt còn lớn hơn nữa. Chẳng lẽ em phải lộ ra vẻ mặt đau khổ khóc với cậu ta sao? Người đàn ông này thật buồn cười nhá. Cô bất quá chỉ ngắn gọn hàn huyên vài câu với người nọ, thời gian nói chuyện còn chưa có dài bằng các đồng sự khác, sao hắn lại tỏ ra một bộ dáng phản ứng qua trương, giống như bắt quả tang cô ngoại tình. Đương nhiên không phải, nhưng lúc trước bà chủ tiệm em còn muốn giới thiệu em trai cho em, cho nên em không nên thân cận quá với người nọ, miễn cho khiến người khác hiểu lầm. Nếu giờ biết tên kia chính là người lúc trước thiếu chút được giới thiệu cho cô, vừa nãy hắn ngay cả nhẫn cũng sẽ không nhẫn, lập tức sẽ lao vào kéo vợ về nhà. Hắn ghen tị Đường Hải Nhân, lộ tươi cười với người đàn ông kia. Cô gái này cũng biết cô đã lâu đến cỡ nào cũng chưa từng cười qua với hắn. Vậy mà ở trước mặt người đàn ông khác lại tùy tiện lộ ra cái vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào này. Sẽ có hiểu lầm gì? Anh cho là người ta không biết em kết hôn sao? Hắn biết là tốt rồi. Hắn nghe rất thuận tai, sự tức giận hơi giảm chút. Đối với việc cô thừa nhận bản thân đã kết hôn, cảm thấy có chút thỏa mãn. Có điều tiếp theo, nháy mắt lại phát hiện một thứ khác, châm lửa giận. Nhẫn của em đâu? Hắn kéo tay cô xác nhận, trên 10 đầu ngón tay thực sự trống không? Em để ở nhà rồi. Đeo lúc làm việc không có tiện liền tháo ra rồi. Cô bực bội rút tay về, lạnh giọng đáp lại. Không thích thái độ khứa thế bức người, biểu cảm nghiêm khắc này giống như đang trách cứ cô phạm vào cái tội lớn ngập trời nào đó. Không có tiện cũng phải đeo, ít nhất mang ở trên người. Đó cũng không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn cưới của chúng ta. Hắn nghiêm nghị cường điệu, không cho cô tùy tiện tháo cái nhẫn ý nghĩa cực kỳ quan trọng kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi hắn. Đợi chúng ta ly hôn thì cái gì cũng không phải rồi. Hiện tại tháo ra cũng tốt, sẽ không để lại dấu vết gì trên tay. Nói không chừng còn có thể có khách nhiệt tình giúp em giới thiệu đối tượng mới. Cô tức giận tranh luận, cố ý nhằm ngắm ngón tay, làm bộ một bộ dáng như không thèm quan tâm. Thật ra thì sáng nay trước khi tháo nhẫn ra, cô còn đấu tranh một hồi lâu, không mang ở trên người chủ yếu là sợ làm mất, không phải ngại trói buộc. Em... Gương mặt tuấn nhã bỗng nhiên vặn vẹo đỏ bừng, quắc mắt nhìn trừng trừng, tựa hồ nổi giận. Cô chờ hắn rít gào, giống giận, to giọng la mắng, nhưng trầm mặc một hồi lâu, hắn lại nhẹ nhàng tung ra một câu. Đi thôi, tài xế đợi đã lâu rồi. Hắn quay đầu đi đằng trước, bước không nhanh chờ cô đuổi kịp. Trong nháy mắt lúc xoay người, một giây ngắn ngủi cô thoáng nhìn thấy đáy mắt tối tăm của người đàn ông có tầng thương tổn khó hiểu được. Cô đi ở phía sau, nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, ngực co thật chặt, một chút cũng không có sự vui vẻ sau khi thắng lợi. Sự tức giận với hắn vừa rồi, tất cả đều thương tổn, làm cho hắn khổ sở. Cho nên cô mới nói, không muốn cãi nhau với hắn, không muốn hận hắn. Vì sao người đàn ông kia còn càng muốn đến trêu chọc cô, hại cô thành người xấu, miệng nói bừa bãi, hiện tại giận mình độc miệng, hối hận nói ra mấy lời nói làm người khác đau lòng. Đêm nay trong nhà đặc biệt yên tĩnh, bọn họ dường như không có nói chuyện gì với nhau. Mạc Kiệt cũng không giống với thường ngày, chủ động tới tìm cô tranh cãi. Mà cô cũng bởi vì muốn xin lỗi nhưng lại xấu hổ, không biết nên đối mặt hắn thế nào, nên dứt khoát sớm trốn vào trong phòng, làm rùa đen rút đầu. Ban đêm cô ngủ không quá an ổn, âm thầm đoán người đàn ông bên ngoài tâm tình rốt cuộc là đang tức giận hay đau lòng. Thấy hắn luôn luôn mặt cứng đờ không nói lời nào, lẽ nào ngày mai hắn sẽ kéo hành lý rời đi, bỏ cuộc việc phải ủy khuất sống ở đây kháng chiến với cô. Như vậy cũng tốt. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi sự hỗn loạn do người đàn ông kia gây ra, kết thúc hết thảy. Nhưng vì sao trong lòng cô lại đau buốt, không có một chút cảm giác vui vẻ nào. Đường Hải Nhân, mày không phải là hy vọng hắn đi mau, vĩnh viễn không cần lại đến đây làm phiền mày sao? Cô tự hỏi, lại không có được đáp án, bởi vì cô quả thật là con rùa, không dám đối mặt với tiếng nói chân chính ở sâu trong nội tâm. Ngày hôm sau,